Xích Tâm Tuần Thiên, chương 557, Tần Nghiễm Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này Lâm Truy hành trình mặc dù thành công, nhưng người tham dự tất cả đều lâm vào Tề Quốc Thanh Bài lên trời xuống đất truy sát chung. Có thể có bất mãn tâm tình nảy sinh, quả thật khó mà tránh khỏi sự tình. Nói cho cùng địa ngục vô môn cũng không phải là quân đội, mà lại kiến thiết thời gian rất ngắn. Doãn Quan cùng với Khác Diêm La càng nhiều là hợp tác quan hệ. Cũng rất khó nói có cái gì độ trung thành có thể nói. Thậm chí lúc này, Đô Thị Vương đã bắt đầu chất vấn Tần Nghiễm Vương quyết định. Có thích hợp hay không? Ta nói tính. Doãn Quan nhìn Đô Thị Vương liếc mắt một cái. Nhạt tiếng nói. Ta nói. Thích hợp. Vô luận như thế nào? Tại kia một tay sáng chế địa ngục vô môn bên trong. Doãn Quan vẫn như cũ có đầy đủ uy vọng. Bị hắn lãnh đạm ánh mắt đảo qua. Đô Thị Vương lập tức câm miệng không nói. Khương Vọng tại Tiểu Liên Cầu gặp qua Tống Đế Vương hũ tiếng nói. Tần Nghiễm Vương, ngươi bây giờ triệu tập mọi người có chuyện gì? Ta đây bên đã nhanh bị bài tra đến. Khả năng tàng không được bao lâu. Rất nhanh chỉ muốn rời đi. 10 điện Diêm La Trung. Tống Đế Vương xếp hạng thứ 3. Loại này lúc đại khái cũng chỉ có hắn cùng Ngỗ Quan Vương thích hợp lên tiếng. Nhưng hắn cũng không cái gì thái độ trên nhằm vào. Chẳng qua là luận sự. Doãn Quan hơi hơi gật đầu. Ta chế định mới kế hoạch hành động. Còn hành động, xếp hạng thứ 9 Bình Đẳng Vương ngắt lời nói. Ngay cả Thái Sơn Vương đều chết hết. Tại tham dự hành động lần này chư vị Diêm La bên trong. Thực lực của hắn yếu nhất. Lúc này ngữ khí cũng biểu hiện ra hấp tấp. Khẩn trương. Trước ngươi không phải nói chỉ muốn chúng ta giấu lại đi. Tề quốc không có khả năng phong tỏa thời gian quá dài sao? Chúng ta liền cất giấu không được sao? Đã không được. Doãn Quan âm thanh rất tỉnh táo. Nhưng đồng dạng bởi vì lãnh tĩnh. Mà lộ ra vẻ có một ít tàn khốc. Tại Nhạc Lãnh trước mặt, các ngươi tàng không được lâu như vậy. Động đẩy không bằng yên tĩnh. Bình Đẳng Vương lắc đầu lại gật đầu. Ta không biết, tại bộ thần Nhạc Lãnh cường đại dưới áp lực. Hắn đã loạn rồi. Hàng năm lang thang ở trong bóng tối. Một cái tâm đã loạn sát thù. Sẽ làm ra cái dạng gì quyết định đều không vì kỳ. Ngỗ Quan Vương ngẩng đầu nhìn đỉnh cây trên Doãn Quan liếc mắt một cái. Muốn xem ý tứ của hắn. Nhưng Doãn Quan vẫn như cũ bình tĩnh. Ngươi không hề nữa tin tưởng ta. Chấm. Hắn hỏi như vậy. Bởi vì ta giết Thái Sơn Vương. Ngươi không nên giết hắn. Bình Đẳng Vương thấp giọng nói. Hắn cũng không nói gì. Không phải sao. Hắn đối Thái Sơn Vương không có gì cảm tình. Nhưng thỏ tử hồ bi, một con ngựa đau cả tàu bò cỏ. Thái Sơn Vương đến chết khó tránh khỏi tăng lên sợ hãi của hắn. Hơn nữa hắn trong lời nói cũng không sai. Bởi vì Thái Sơn Vương nếu như nói cái gì, này có thể bọn họ nên đã không chỉ một cái bị nắm. Hắn nhất định sẽ nói, chỉ cần giá cả đạt được hắn điểm mấu chốt. Kia điểm mấu chốt có lẽ là giữ lại tu vi. Có lẽ là bảo vệ mạng của hắn. Có lẽ chẳng qua là cho hắn một thống khoái. Doãn Quan đáp lại như cũ rất bình tĩnh. Hắn bị bắt sống chuyện này. Bản thân đã nói lên lưng của hắn phản bội. Không phải sao, Nhạc Lãnh dù thế nào mạnh. Làm địa ngục vô môn 10 điện Diêm La. Tự sát hay là làm được đến. Thái Sơn Vương bị bắt sống. Đã nói lên nội tâm của hắn vẫn ôm lấy một chút hy vọng. Kia hy vọng là cái gì không cần nói cũng biết. Bình Đẳng Vương đại khái không phải nhận thức không tới điểm này. Mà là đang áp lực cực lớn dưới. Khó có thể giữ vững lãnh tĩnh phán đoán. Lại có lẽ, hắn kỳ thực so với ai khác đều rõ ràng. Nhưng muốn mượn cơ thử dò xét Doãn Quan. Tại địa ngục vô môn loại địa phương này. Quá giản đơn người đại khái tỷ lệ là sống không nổi. Bình Đẳng Vương trầm mặc một trận. Cúi đầu tỏ vẻ thần phục. Cảm ơn ngươi nguyện ý cùng ta giải thích. Không cần cảm ơn ta. Doãn Quan ngữ khí vẫn như cũ bình thản. So với giết chết ngươi mà nói. Hay là giải thích một thoáng càng giản đơn. Đổi lại mà nói. Nếu như giải thích càng phức tạp. Hoặc là giải thích không thông. Khả năng chính là mặt khác một loại kết cục. Tại địa ngục vô môn như vậy tổ chức. Nói cảm tình nói trả giá là một món buồn cười sự tình. Đây là Doãn Quan tại thành lập địa ngục vô môn ban đầu. Liền quyết định này tổ chức phong cách. Cho nên chỉ sợ Doãn Quan mạo hiểm đi giết Thái Sơn Vương. Trên thực tế là tại cứu những người khác. Là làm tổ chức thủ lĩnh gánh chịu lớn nhất trách nhiệm. Nguy hiểm lớn nhất. Hắn cũng không cầm điểm này nói chuyện. Ngược lại trực tiếp uy hiếp Bình Đẳng Vương. Tại địa ngục vô môn. Này vừa vặn càng hữu hiệu. Một mảnh an tĩnh. Doãn Quan tầm mắt lần lượt quét qua. Xác nhận tất cả mọi người rõ ràng hắn quyết ý mới tại an tĩnh bên trong. Mở miệng lần nữa. Đầu tiên ta hy vọng các ngươi biết được một chút. Chúng ta cũng không phải là Tề quốc kẻ địch. Chúng ta không xứng. Tề quốc phi thường cường đại. Nhưng đối thủ của hắn cũng rất nhiều. Chúng ta bây giờ thân ở quốc gia này. Không thể đầu nhập quá nhiều tinh lực cho chúng ta. Nhưng mà chỉ là một chút điểm chú ý. Đã sắp cho chúng ta hủy diệt. Cho nên, chúng ta nhất định phải hành động. Đảo loạn thế cục, khiến Tề quốc đối thủ chân chính. Thấy cơ hội, đứng ở nó trước mặt tới. Chỉ sợ lại nguy hiểm. Chúng ta cũng chỉ có thể làm như vậy. Bởi vì chúng ta duy nhất sinh cơ. Ở chỗ này, Doãn Quan quan điểm rất rõ ràng. Cũng vì vậy khiến đến từ Tề quốc quan phương áp lực. Dường như càng ngưng trọng một ít, mấy vị Diêm La cùng nhìn nhau, trao đổi ánh mắt, nhưng cuối cùng không có người nào nhắc lại giả ý kiến. Cuối cùng, vẫn là Tống Đế Vương mở miệng, người ý định làm sao làm. Bối quận Đông Bắc phương hướng, láng giềng gần Bích Ngô quận hướng Tây Bắc hướng là Tân Minh quận, tóm lại đều tại đủ đều lâm truy ảnh hưởng trong phạm vi. Thái Sơn Vương chết tại bối quận sau đó, truy quét hành động trong một đêm lại nhớ tới nguyên điểm. Nhưng lần này Nhạc Lãnh tự mình chế định truy quét kế hoạch. Không hề, nữa chỉ triển lộ thần lâm cảnh vũ lực, mà là lấy ra tự mình thuộc về. Bộ thần, cái này danh hiệu bản lãnh thật sự. Rất nhanh, lùng bắt đội ngay tại Bích Ngô quận phát hiện địa ngục vô môn tung tích. Bởi vì độc nhất vô nhị Bích Sắc Ngô Đồng mà được gọi là Bích Ngô Quận. Lại hướng Đông Bắc đi. Chính là Cao Thị nơi yên lặng Hải Quận. Trực tiếp hướng Đông. Còn lại là Thiên Phủ Thành nơi gần Biển Quận. Đến Bích Ngô Quận. Một cái khả năng thì không thể không đối mặt. Địa ngục vô môn sát thủ nhóm. Vô cùng có khả năng muốn trộm càng bờ biển. Trốn hướng gần biển quần đảo. Không giống cái khác biên thành nơi. Dài dòng đường ven biển rất khó phong tỏa hoàn toàn, trừ phi Tề quốc hoàn toàn phát động hộ quốc đại trận. Nhưng mà có mấy địa ngục vô môn sát thủ hoàn toàn phát động hộ quốc đại trận. Đây căn bản là chuyện không thể nào. Hiện đang tọa trấn hộ quốc đại trận vị kia cường giả. Chẳng qua là nhờ vào đại trận chú ý lãnh thổ một nước. Để tùy thời phủ xuống mà thôi. Như có thể thành công chạy trốn tới gần biển quần đảo. Liền không còn là Tề quốc một nhà độc đại cục diện. Đến lúc đó có thể nói trời cao mặc chim bay. Mà làm thần lâm cảnh cường giả. Nhạc Lãnh là không thể dễ dàng đi gần biển quần đảo. Kia sẽ khiến đương thế lực phản ứng. Cho nên Nhạc Lãnh trực tiếp câu thông yên lặng Hải quận. Gần biển quận hai quận quận phù. Tạm thời ngăn cách hai quận cùng Bích Ngô quận giao thông. Khiến Bích Ngô quận đi thông biển cả phương hướng trở thành tường sắt. Mà Nhạc Lãnh bản thân thì tự mình trấn giữ yên lặng Hải quận cùng Bích Ngô quận phân giới. Dùng một tờ thì ngược lại lưới. Bao phủ địa ngục vô môn. Hắn lấy độc hữu đó là nhạy bén nhận thấy được địa ngục vô môn những thứ kia sát thủ sao động. Nếu là tại truy quét quá trình chung. Còn khiến địa ngục vô môn những thứ kia sát thủ phạm phải cái gì đại án? Vậy hắn đường đường một đời bộ thần, có thể liền trên mặt không ánh sáng. Cho nên hắn một mặt duy trì truy quét độ chấn động, kéo dài chế tạo áp lực, về mặt khác cũng cẩn thận nắm trong tay thế cục, không cấp địa ngục vô môn chó cùng rứt dậu cơ hội. Sở dĩ tuyển chọn trấn giữ yên lặng hải quận bên này, mà không phải đường ven biển dài hơn gần biển quận, còn lại là từ chính trị trên suy tính. Tịnh Hải Cao thị nội tình chưa đủ, chưa chắc có thể chống đỡ được nổi điên địa ngục vô môn. Mà bây giờ thụ nhất nuông chiều Tịnh Quý Phi, liền xuất thân Tịnh Hải Cao, theo như xấu nhất cục diện suy tính, Nhạc Lãnh thà rằng Thiên Phủ Thành xảy ra chuyện, cũng không muốn thấy Tịnh Hải Cao xảy ra chuyện. Cách chương.